Huyết lang báo thù, chương 228, tâm sự, góc truyện audio.com, chấm chấm, Thư Lăng Vi cũng chỉ trách một chút, cô cũng hận kẻ phản bội. Tối nay, nếu đổi lại, người của cô là gián điệp, bằng chứng như núi, e rằng cô đã sớm nổ súng rồi. Đông Phương Hạ có thể tin tưởng cô vào phút cuối cùng. Ngoài miệng Thư Lăng Vi không nói gì. Nhưng trong lòng rất cảm động. Chấm, Lăng Vi, cậu hận Đông Phương Hạ không? Đúng lúc Thư Lăng Vi đang suy nghĩ những điều này. Giọng nói của Nam Cung Diệc Phi vang lên bên tai cô. Tớ hận anh ấy làm gì? Anh ấy không sai. Nhưng anh ấy cũng thật là... Đường đường là huyết lang. Sao bị người khác tính kế cũng không phát hiện ra? Diệc Phi... Tối nay cậu không thấy cảnh anh em lang quân không màng cái chết vì Đông Phương Hạ. Vùng đao xông vào trận chiến đẫm máu. Đặc biệt là cuối cùng. Khi những người đàn ông cứng như thép đó rơi nước mắt cứu Đông Phương Hạ. Thật cảm động. Một chọi bốn. Lại giết Tào Bang đến mất hộ giáp. Đầu hàng. Bây giờ. Cuối cùng tớ hiểu tại sao huyết lang được lòng người như vậy. Đúng vậy. Cảnh tối nay. Thực sự làm lòng người phấn chấn. Dừng một chút, Thư Lăng Vi lại nói. Tớ rất có lỗi với Đông Phương Hạ. Không những không giúp được anh ấy. Ngược lại còn hại anh ấy. Diệc Phi, tớ cảm thấy khoảng cách giữa tớ và Đông Phương Hạ thật xa. Trước đây, tớ từng nghĩ rời xa anh ấy. Vì tớ tự nhận tớ không có bằng chứng. Anh ấy lại liên tiếp hiểu lầm tớ. Nhưng tớ không ngờ. Đừng nghĩ như vậy, Lăng Vi, chúng ta đều biết, năm đó Đông Phương Hạ rời khỏi Yên Kinh. Những năm đó, tuy anh ấy thành danh, nhưng trong lòng anh ấy rất cô đơn, rất cô quạnh, đặc biệt là khát vọng tình yêu với người thân. Khi anh ấy rời đi chỉ mới 15 tuổi, bây giờ 21 tuổi, ngay cả dì cũng coi anh ấy là đứa trẻ 15 tuổi. Cậu thấy bây giờ anh ấy quay về. Nhưng vì rất nhiều chuyện mà không về nhà được mấy lần. Mỗi lần tớ ở cùng anh ấy đều có chuyện xảy ra. Lăng Vi, tính ra chúng ta là chị. Cậu em Đông Phương Hạ này. Chúng ta phải quan tâm. Chăm sóc, lắng nghe tâm sự của anh ấy. Nghĩ đến tối hôm Đông Phương Hạ về nhà. Lộ ra cảnh đáng yêu ở đình nghỉ chân. Còn dựa vào vai mình. Hơi thở tỏa ra đó. Diệc Phi biết trong lòng chồng chưa cưới của mình có rất nhiều tâm sự. Chỉ là anh ấy tự nhận mình là đàn ông. Không muốn thể hiện sự yếu đuối trước mặt người phụ nữ của mình. Diệc Phi, cậu đừng nói. Trong lòng Đông Phương Hạ thực sự có chuyện. Cậu xem, có lúc anh ấy cười hi hi ha ha. Có lúc lại vô cùng lạnh lùng. Nhưng bất kể thế nào, nụ cười của anh ấy đúng là sát thủ thiếu nữ. Lúc mới quen anh ấy còn trêu đùa tớ, nghĩ mà tức chết, hầy, e rằng không trở lại được như trước đây rồi. Cậu em Đông Phương Hạ của tôi ơi, chuyện lần này, bây giờ tớ không sao, dù sao cũng là lỗi của tớ, quan trọng là anh ấy. Tớ cũng muốn cho anh ấy tình yêu, quan tâm anh ấy, chăm sóc anh ấy, nhưng Diệc Phi, cậu đừng quên anh ấy là huyết lang. Thư Lăng Vi lại than thở. Diệc Phi hứng thú nhìn Thư Lăng Vi. Bỗng nhiên, cô phát hiện người bạn tốt kiên cường này hình như thay đổi rồi. Không giống như trước đây. Cậu ấy trước đây, tuyệt đối sẽ không ăn nói như vậy. Nhìn tớ làm gì? Tớ cũng không phải là người đàn ông của cậu. Nhìn tớ cũng không đáp ứng được cậu. Thư Lăng Vi bị Diệc Phi nhìn. Đầu tiên là nhìn ngực của mình. Sau đó, trêu đùa nói, Nam Cung Diệc Phi nghe xong, suýt nữa ngất trên giường. Thư Lăng Vi này, vẫn nói năng bộp chộp, cái gì cậu ấy cũng dám nói, cũng không xấu hổ. Cậu nhỏ tiếng chút, Đông Phương Hạ đang nghỉ ngơi bên ngoài, để anh ấy nghe thấy cậu không thấy ngại à? Tớ sợ cái gì, có gì mà ngại, hơn nữa bây giờ anh ấy đang bị thương. Tớ bóp chết anh ấy còn dễ hơn bóp chết một con kiến. Thư Lăng Vi ông ổng nói. Nhưng cũng chỉ là nói sau lưng Đông Phương Hạ, trước mặt Đông Phương Hạ, với quan hệ hiện tại của họ, e rằng cô không nói ra được. Diệp Phi trừng mắt nhìn Thư Lăng Vi, không thèm đôi co với cậu. Mau ngủ đi, tớ đi xem anh ấy thế nào. Diệp Phi nói xong, ngồi dậy, ôm một cái chăn đi ra ngoài. Ngày hôm sau, Đông Cách Trương.